Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 337, 337, mỗi ngày nữ đế đều muốn đi bắt gian 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi vừa nói cái gì? Phùng Ái Quân siết chặt ly trà trong tay, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu trừng lên nhìn cung nhân. Đêm hôm qua bệ hạ đã sủng hạnh Thanh Tuệ Hy. Tiện nhân, Thanh Tuệ Hy, ngươi quả nhiên là tiện nhân. Rõ ràng là ngươi cũng chả khác gì bao tên nam nhân khác trong hậu cung. Cũng chỉ vì danh lợi mà chấp nhận vào trong hoàng cung. Thế mà vì sao chỉ mình ngươi lại được Hoàng Mục Thánh sủng ái nhiều đến vậy? Hai vai cung nhân run lên một cái. Cô ta sợ sệt đáp. Vâng ạ Phượng Hậu, hiện tại trong hoàng cung đang đồn ầm ĩ cả lên về việc bệ hạ sau khi sủng hạnh Thanh Phi xong liền lạnh nhạt rời đi, khiến ngài ấy khóc lóc một trận. Nghe đến đó, cơ mặt của Phùng Ái Quân hơi thả lỏng, đáy mắt hiện lên một tia hả hê. Đúng vậy, bệ hạ chính là một con người như vậy. Ngài ấy nhất định sẽ không quan tâm đến một người quá lâu đâu. Hoàng Mục Thánh làm sao có thể chung thủy mãi với một người chứ? Là hắn nghĩ nhiều rồi. Mấy tin tức như, lúc này một cung nhân khác lại chạy vào báo cáo. Phượng Hậu, tối nay bệ hạ lại chọn thị tẩm Thanh Phi. Những tin tức nóng hổi cứ dồn dập kéo đến khiến mấy cung nhân không nhịn được tâm hồn được tám chuyện trong lòng mình. Đầu tiên chính là bệ hạ nghi ngờ Phượng Hậu có nhân tính. Thứ hai là bệ hạ chỉ cưng sủng mỗi Thanh Phi nhưng lại không bị quan thần nào trách móc. Cuối cùng là sau một đêm nồng nhiệt, bệ hạ lạnh lùng rời đi khỏi cung của Thanh Phi nhưng tối hôm nay lại lựa chọn thị tẩm Thanh Phi. Lý do theo phỏng đoán thì chắc là để xin lỗi Thanh Phi rồi. Trong hoàng cung đầy sóng gió này, những drama ly kỳ như thế này chưa bao giờ dứt. Thả lỏng chưa được vài giây đã nghe thêm tin tức này. Phùng Ái Quân cúi đầu, giận dữ đến rung tay làm rơi ly trà xuống mặt đất. Ly sứ vỡ tan tành, nước trà chảy khắp phòng phản chiếu nên khuôn mặt vặn vẹo xấu xí của Phùng Ái Quân. Phùng Ái Quân lầm bầm, bệ hạ, ngài ấy còn chưa bao giờ sủng hạnh ta. Chấm, vậy mà Thanh Tuệ Hy, người rốt cuộc là có thứ gì đặc biệt mà khiến bệ hạ say mê đến vậy? Là mái tóc trắng như tuyết hay là đôi mắt đỏ như máu? Những thứ ấy, ta nhất định sẽ phá hủy toàn bộ. Đừng mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc và tình yêu đích thực tại nơi này Thanh Tuệ Hy. Vì ngươi vốn dĩ không xứng với những thứ tốt đẹp như vậy. Chấm, hai tháng sau, hồn lễ giữa Hoàng Châu Sa và Minh Thất diễn ra vô cùng linh đình. Bởi vì Hoàng Châu Sa là hoàng tộc nên Vân Yến cũng phải đi tham dự. Tất nhiên những người tham dự tiệc cưới đều là những người có quyền, có tiền và có máu mặt trong quân thánh quốc này. Cả ngày hôm đó, dồn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mọi người trên quân thánh quốc đều chúc phúc cho mối tơ duyên của hai người họ. Nhưng không ai biết, cả ngày hôm nay dưới lớp khăn đội đầu màu đỏ kia, Minh Thất chưa từng nở một nụ cười nào. Tối nay nhân dịp đêm tân hôn của Hoàng Châu Sa và Minh Thất, Vân Yến quyết định chạy sang phủ tướng quân xem gia đình họ bây giờ ra sao. Bởi vì bản thân cô là người đã ban hôn ước này, cho nên cô phải kiểm chứng xem tình cảm giữa hai người họ có thật sự mặn nồng hay không. Tất nhiên việc Vân Yến đi đến phủ tướng quân không một ai biết cả, kể cả trưởng cung. Lúc bấy giờ trời đã khuya, Vân Yến thì đã thủ sẵn ở trên mái nhà của phòng tân hôn của Hoàng Châu Sa. Tuy âm thanh phát ra từ căn phòng hơi nhỏ, còn có cả tạp thanh xen lẫn trong đó nhưng Vân Yến vẫn nắm được đại khái nội dung cuộc trò chuyện của cả hai. Minh Thất, ta biết chàng vốn có người mình thương. Gả cho ta cũng là do Phùng Quốc Dư gây sức ép lên cho Minh gia. Nhưng ta hy vọng chàng có thể sống an ổn ở trong phủ này. Không cần thiết phải biết những việc ta đang làm là gì. Cũng như đừng dính dáng đến hoàng tỷ của ta. Chấm, Minh Thất ngạc nhiên nhìn Hoàng Châu Sa, giọng nói có chút mất kiểm soát. Nếu ngài đã biết như vậy rồi thì tại sao không ngăn cản Phùng Quốc Sư? Ngài có thấy bản thân rất vô lý hay không? Rõ ràng là biết ta có người mình thương, nhưng vẫn ép ta cưới ngài. Minh Thất nói đến câu cuối, hai mắt đã ngấn lệ. vì chàng không hiểu mọi chuyện cho nên mới thấy ta và Phùng quốc sư vô lý. Hoàng Châu Sa thở dài, âm thanh trầm ổn, chỉ cần mọi chuyện xong xuôi, khi đó ta sẽ cho phép chàng chủ động ly thân và trở về quê hương, thành thân cùng người mình thương. Hoàng Châu Sa, mình thất cúi gằm mặt, ngài có biết vì hôn ước này mà người ta thương đã từ giã cuộc đời này hay không? Không biết đúng chứ, vì vậy cho nên ngài mới có thể nói ra được những lời vô trách nhiệm đó. Nói xong Minh Thất liền xoay người chạy ra khỏi phòng, để Hoàng Châu Sa một mình trong căn phòng tân hôn chứa đầy hoa hồng. Bóng dáng Minh Thất khuất trong màn đêm tối tăm. Hoàng Châu Sa nhìn theo hắn một chốc rồi cho người hầu đi theo trông chừng hắn. Sau đó Hoàng Châu Sa cũng rời khỏi phòng tân hôn, đi đến một căn phòng nào đó ở gần đây. Ôi thôi, chậm biết ngay là hôn ước này không tốt mà. Vân Yến tặc lưỡi, không, ngươi xem. Tân nương và phu quân đều chạy ra khỏi phòng cả rồi. Ha ha, cô cũng xem lại bản thân mình đi, không, lại bắt đầu lầm bầm. Ai lại đi xem lén đêm tân hôn của người khác như cô đâu chứ? Chậm không phải là đang lo cho hoàng muội của chậm sao? Vân Yến nheo mắt nhìn ánh đèn từ phía xa. Hình như hoàng muội của chậm đanh dắt ai đó từ mật thất thì phải, không, cũng nhìn theo hướng Vân Yến đang nhìn. Quả nhiên thấy Hoàng Châu Sa đang dắt tay một người nào đó đi về lại phòng tân hôn. Không lẽ là tình nhân? Vân Yến nhướng mày. Hoàng Châu Sa có tình nhân sao? Không, tò mò. Mấy năm nay cô ta toàn ở biên cương mà cũng có tình nhân được thì hay thật. Phúc phận của Long Tử. Người như ngươi không thể hiểu được, không. Ha ha, nó còn không phải là con người đây à. Sau khi dắt người kia vào trong phòng tân hôn xong, Hoàng Châu Sa cẩn thận đóng cửa lại rồi ôm người đó vào lòng. Cuối cùng chúng ta cũng có một đêm đàng hoàng với nhau rồi. Ánh đèn chập chờn trong phòng làm cho khuôn mặt của nam tử dần lộ ra sau lớp áo choàng dày dạn. Người đó không ai khác chính là Ái Quân. Ta đã chờ chàng từ rất lâu. Phùng Ái Quân nghe vậy thì cười tươi như hoa. Hai má hơi ửng hồng lên. Châu Sa, ta cũng vậy. Ta đã chờ nàng từ rất lâu rồi. Hoàng Châu Sa mím môi nhìn thật kỹ khuôn mặt của Phùng Ái Quân. Sau đó dùng tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Khi ở biên chương mỗi ngày ta đều phác họa từng đường nét trên khuôn mặt chàng. Đến bây giờ khi chàng đã đứng trước ta, ta cũng không dám tin đây là sự thật. Đồ ngốc, Phùng Ái Quân xì một cái. Ta đã cố gắng hết sức để có thể giữ mình trong sạch khi ở trong hậu cung. Cho nên Châu Sa, nàng không cần lo lắng việc ta đã mất đi lần đầu hay chưa. Cuộc trò chuyện của cả hai rất dài. Chủ yếu nói về nỗi nhớ nhung của cả hai trong những ngày tháng xa cách muôn trùng. Dài dòng một hồi, cuối cùng hai người họ đã bắt đầu vào làm chuyện chính sự. Y phục rơi xuống mặt đất tạo nên âm thanh loạt xoạt. Tấm rèm bên giường phủ xuống che đi cảnh tượng hoa mỹ bên trong. Những âm thanh không rõ ràng từng đoạn lại phát ra từ trong phòng. Khiến cho Vân Yến trên trần nhà không nhịn được mà bật cười. Ái chà, lại bắt được thêm một đôi gian phu dâm phụ rồi nè. Nhưng mà với tình hình như thế này, Vân Yến không muốn xé mặt hai người họ nhanh như vậy đâu. Phải chờ thời cơ chín muồi đã. Thấy Vân Yến ngồi im trên trần nhà ăn sô-cô-la sẵn tiện thưởng nguyệt xem hoa, không nhịn được hỏi. Cô định ở đây đến sáng hôm sau luôn à? Sao có thể? Vân Yến lắc đầu. Trưởng cung sẽ làm loạn lên mất. Chậm ở đây là để nhân lúc bọn họ ra khỏi phòng tân hôn liền lấy y phục của Phùng Ái Quân đi. Sau này có thêm bằng chứng thuyết phục. Vân Yến ôm chân. Ánh mắt sâu xa, dù sao cả vị diện này cũng có rất nhiều đôi gian phu dâm phụ cần chậm bắt gian. Chậm cần phải thu thập bằng chứng mới có khả năng tố cáo bọn họ chứ, không. Đến vị diện này ký chủ liền nói nhiều hẳn ra. Người cũng vậy, không. Ha ha, người cười cái gì? Tôi vì cười vì sự ngu ngốc của bản thân. Bệ hạ vừa đi đâu về đấy ạ? Vừa bước chân vào dưỡng tâm điện. Một giọng nói thánh thót quen thuộc đã vang lên đằng sau lưng cô. Chậm đi dạo để xem quang cảnh hoàng cung lúc sáng sớm như thế nào. Vân Yến quay người lại, vô cùng nghiêm túc trả lời. Cảnh ti đẹp thật nhưng khi không có người lại có chút âm trầm. Trưởng cung ồ lên một tiếng. Bệ hạ sao lại không dẫn hạ nhân đi theo hạ, biết đâu quang cảnh sẽ phần nào bớt âm trầm. Dẫn ngươi theo chỉ khiến chậm nhớ đến một hình ảnh hoàng cung ồn ào. Tấp nập mà thôi, Vân Yến lạnh khuôn mặt đáp. Vừa sáng sớm đã bị đả kích tinh thần. Trưởng cung yểu xìu vâng một tiếng. Thật ra sau khi bị Vân Yến phủ cả trăm lần, trưởng cung cũng quen rồi. Nhưng bà không thể nào quen nổi sự quê sệ khi bị cô đả kích. Vân Yến ngồi dựa vào long sáng. Hai mắt không giấu được sự xảo quyệt. Vào chuẩn bị cho trẫm lên triều đi. Vâng bệ hạ. Cách chương.